Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1337, chương 1362, xem xét chính là xấu số người a. Dương chân trong tay màu xanh lá côn trùng nhìn qua thường thường không có gì lạ. Thế nhưng là mọi người tại đây nhìn thấy sau đó đều hít vào một hơi. Trên mặt tất cả đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Kim thiền tử đỉnh đầu quang hoàn vỡ thành cặn bã, một mặt khó có thể tin nhìn về phía La Tấn. Không sai, kim thiền tử không có nhìn về phía Dương chân, mà là đem ánh mắt nhìn về phía La Tấn. Bởi vì biểu lộ trên mặt của La Tấn càng thêm đặc sắc, tựa như là rõ ràng đã cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Tướng mạo đẹp đẽ long lanh ngồi ở trên giường chờ lấy động phòng. Trước mở khăn cô dâu xem xét, biến thành một cái móc chân đại hán bình thường. Loại kia chấn kinh không hiểu tới cực điểm dáng vẻ. Nhìn đây Dương chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Oscar không có cho La Tấn một cái người tí hon màu vàng. Thật sự là có chút không quá chính thức rồi. Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. La Tấn đạp đạp chừng lui lại ba bước, khó có thể tin nhìn xem Dương chân, trên mặt đều là thất kinh thần sắc. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa trầm đục truyền đến, trên bầu trời truyền đến một đạo tử lôi, oanh một tiếng rơi ở trên thân thể La Tấn, đem La Tấn đánh cho kinh ngạc, trên mặt tất cả đều là màu xám đen một mảnh, liền vừa mới tấn thăng đi lên cảnh giới đều rơi xuống, biến cố bất thình lình. Nhìn đây đám người một mặt mộng bức, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Dương chân trong tay màu xanh lá côn trùng bên trên. Ai ôi, cái này màu xanh lá côn trùng đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể nhường La Tấn cùng Kim Thiền Tử thấy một lần phía dưới. Thất kinh thành cái dạng này, Kim Thiền Tử còn tốt một chút, bất quá là phá công. La Tấn liền có chút thảm rồi, liền tăng lên đi lên cảnh giới đều rớt xuống. Bao lớn thù bao lớn oán a. Dương chân vậy mà làm ra như thế một cái đồ vật tới dọa người. Không ít người nhìn về phía Dương chân tầm mắt trở nên không cam lòng bắt đầu. Giết người bất quá đầu chạm đất, Dương chân làm có chút quá phận a. Vậy mà đem người ta thật vất vả tăng lên tới cảnh giới cho làm rơi rồi. Tam thành nữ một mặt chấn kinh nhìn trước mắt phát sinh một màn. Đi vào Dương chân trước mặt, nói ra, ngươi, đây là cái gì? Chung quanh không ít người nhao nhao nhìn chằm chằm Dương chân. Tựa hồ Dương chân không cho ra một cái lý do hợp lý. Tất cả mọi người muốn vì La Tấn can thiệp vào không thể. Dương chân không có để ý ánh mắt chung quanh. Giống như cười mà không phải cười đi vào La Tấn trước mặt. Nghiền ngẫm nói ra, đây là cái gì? Tam thành nữ không nên tới hỏi ta. Trước mắt La Thánh Tôn này, cần phải rất rõ ràng a. Cái gì? Nghe nói như thế sau đó, ánh mắt mọi người tất cả giật mình. Tất cả đều rơi vào La Tấn trên thân. Kim Thiền Tử trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Đi vào Dương chân trước mặt. Có chút tò mò hỏi, thiên cấm trùng một khi tiến vào thể nội, liền liền đế tôn cường giả đều không thể lấy ra. Ngươi làm như thế nào? Thiên cấm trùng, đây là thiên cấm trùng. Dương chân chưa hề nói lời nói. Chung quanh bỗng nhiên truyền đến từng đợt kinh hô. Thậm chí có không ít người theo bản năng lui ra phía sau mấy bước. Mặt sợ hãi nhìn xem Dương chân thiên cấm trùng trong tay. Dương chân trong tay tại sao phải có thiên cấm trùng? Thiên cấm trùng này, chẳng lẽ là, đương nhiên là rồi, thiên cấm trùng loại vật này so man hoang dị chủng còn muốn hiếm thấy. Ai cũng biết La Thánh Tôn nửa năm trước đã từng chiếm được một con. Chỉ là làm sao sẽ đến Dương chân trong tay? Cái này còn có cái gì tốt nghi ngờ? Dương chân cùng La Tấn bất quá là lần đầu tiên gặp mặt. Chúng ta chưa từng cảm giác được bất luận cái gì thiên cấm trùng khí tức. La Tấn càng không khả năng đem như vậy âm hiểm ác độc lại vô cùng chân quý côn trùng đưa cho Dương Chân, đó chính là La Tấn đem thiên cấm trùng trở thành cổ trùng, thi vào Dương Chân thể nội. Cái gì? Cái này, mọi người chung quanh nhao nhao kinh hô. Tất cả đều khó có thể tin nhìn về phía La Tấn. Thiên cấm trùng chính là man hoang thời đại một loại cực kỳ âm hiểm ác độc côn trùng. Mặc dù không có cái gì tính công kích, chỉ khi nào bị nó chui vào thể nội, chính là liền đế tôn cảnh giới cường giả đều không thể làm gì. Loại này côn trùng cực kỳ hiếm thấy, đã từng truyền ngôn có thể hại chết một đầu chân long thánh thú. Chớ đừng nói chi là chỉ là một cái nhân loại tu sĩ. Nếu như thiên cấm trùng này là La Tấn thi nhập Dương Chân thể nội lời nói, cái kia La Tấn cũng quá mức ngoan độc một chút. Tam thành nữ trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, nhìn chằm chằm La Tấn hỏi: "La Thánh Tôn, chẳng lẽ ngươi không giải thích một chút sao?" La Thánh Tôn trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc, cười ha ha ở giữa, giống như điên cuồng. Nhìn đây La lão một mặt mộng bức, vội vàng trầm giọng quát: "La Tấn, bảo vệ chặt tâm thần, thủ tâm thần." La Tấn hai mắt bỗng nhiên biến thành huyết hồng, nhìn chòng chọc vào Dương Chân nói ra: "Xong, đều xong, ta tân tân khổ khổ đốn ngộ tới lâm môn một cước, bị tên hỗn đản này cho phá hư hết, mà lại tâm ma nhân quả quấn thân. Đời này đều không thể đột phá đế cảnh, thế tôn ngươi để cho ta bảo vệ chặt tâm thần, ta còn bảo vệ chặt tâm thần làm cái gì?" Nghe được La Tấn lời nói, La lão toàn thân chấn động, thần sắc hoảng sợ nhìn xem La Tấn, sắc mặt tái nhợt ở giữa, há to miệng, sửng sốt không thể nói ra lời. Dương Chân vãi cả đào một tiếng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Gặp qua tâm nhãn nhỏ bé, cũng chưa từng thấy qua nhỏ như vậy, chẳng qua là đâm xuyên ngươi bẩn thỉu thủ đoạn thôi, liền rớt xuống cảnh giới, còn bị tâm ma nhân quả quấn thân. Con mẹ nhà ngươi từ nhỏ là tại trong bình hoa lớn lên sao? Không có nhận qua hiện thực xã hội quất roi người a. Năng lực chịu đựng chính là kém, tam thành nữ nếu là theo gia hỏa này, đời này không chừng chịu lấy bao nhiêu tội đâu. Còn tốt tam thánh nữ anh minh quyết đoán, coi trọng bản tao thánh cái này xoáy phá thiên tế lại dương quang sán lạn đại xoáy ca. Chung quanh một đám người cùng Dương Chân biểu lộ không khác nhau chút nào. Ai cũng chưa từng nghĩ đến La Tấn lòng dạ vậy mà như thế nhỏ hẹp, trách không được Dương Chân nói vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ xương. Biết người biết mặt không biết lòng, nguyên lai La Tấn vậy mà trong lúc vô tình đem thiên cấm trùng thi vào Dương Chân thể nội. Có thể Dương Chân là như thế nào lấy ra? Vào thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều tồn tại một cái nghi vấn, giống như Kim Thiền Tử đều đang nghi ngờ không hiểu Dương Chân đến cùng là như thế nào phát hiện thiên cấm trùng tiến vào thể nội, lại là như thế nào lấy ra. Kim Thiền Tử thần sắc hãi nhiên, nhìn chằm chằm La Tấn tự lẩm bẩm: "Sao, như thế nào như vậy?" Dương Chân vỗ vỗ Kim Thiền Tử bả vai, rất hiển nhiên, gia hỏa này cũng bị chấn có chút mộng bức rồi. Bất quá thế sự không như ý 89/10, trời còn có bất trắc phong vân, người có cái sớm tối họa phúc cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. "Đại sư, đây chính là mệnh a." Kim Thiền Tử ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía Dương Chân, mờ mịt mà hỏi: "Dương cư sĩ tin tưởng vận mệnh?" Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Đúng vậy a, bất quá ta không tin mình vận mệnh của các ngươi, vẫn là miễn cưỡng có thể tin tưởng một cái, tỉ như La Tấn La huynh, thiên đình của hắn hắc khí bao phủ, xem xét chính là cái xấu số người a." Hỗn trướng. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, La Tấn hai mắt đỏ như máu, trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa sóng lớn. cả người hướng về Dương Chân vọt tới. Thánh tôn cảnh giới cường giả một khi hoàn toàn bộc phát ra khủng bố đến mức nào. Hơn nữa còn là đánh lén. Chẳng biết xấu hổ đánh lén. Mọi người tại đây do xoay sở không kịp. Tất cả đều bị tung bay ra ngoài. Liền liền Kim Thiền Tử đều lảo đảo lui về sau mười mấy bước. Mới khó khăn lắm dừng lại. Vội vàng kinh hô một tiếng. Dương cư sĩ cẩn thận. Mắt thấy La Thánh Tôn một trưởng liền muốn vỗ ở trên thân thể Dương Chân. Tất cả mọi người lảo đảo phía dưới cùng nhau lên tiếng kinh hô. La lão trên mặt lộ ra một tia âm trầm thần sắc. Rất hiển nhiên, nếu như có thể một trưởng vỗ chết Dương Chân, cái kia La Tấn nói không chừng còn có cơ hội đền bù tâm ma nhân quả mang tới ảnh hưởng. Tam thành nữ sắc mặt tái nhợt, khẽ kêu một tiếng, vội vàng hướng về Dương Chân phóng đi, lại chỗ nào còn kịp. Thánh tôn cảnh cảnh giới tu sĩ, muốn giết chết một cái thánh cảnh, nói nghe thì dễ, tất cả mọi người cảm thấy Dương Chân chết chắc. Thế nhưng là, làm ánh mắt của mọi người rơi ở trên thân thể Dương Chân thời điểm, lại phát hiện hỗn đản này căn bản không có một điểm thần sắc kinh hãi. Bình thản một nhóm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,